Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thông qua một số phương pháp đặc biệt để tu luyện. Tốc độ tuy chậm nhưng lại an toàn, chỉ có những nhân vật lớn trong địa phủ mới có quyền nhận được những phương pháp này. Ngay cả những âm sai bình thường cũng không đủ tư cách. Vậy mà Bạch Vô Thường lại không hề có sự ngần ngại gì mà truyền lại toàn bộ những phương pháp này cho Hạ Tuyết Tình. Rõ ràng là vì sự tín nhiệm dành cho Lương An Vãn. Câu nói cuối cùng của hắn trước khi đi rõ ràng cũng đang nhắc nhở Hạ Tuyết Tình phải giúp đỡ hành động của Lương An Vãn. Đại sư, cảm ơn ngài. Hạ Tuyết Tình nghiêm túc cúi đầu. Cô hiểu rằng nếu không có Lương An Vãn ở đó, chắc chắn Hắc Bạch Vô Thường đã đưa cô về địa phủ để lột da rút gân rồi. Sao lại có thể cho cô thứ quý giá này? Lương An Vãn lắc đầu cười, vỗ vai cô ấy. Có phương pháp luyện tập rồi, sau này đừng lười biếng nữa. Dù hiện tại cô chưa gặp phải nguy cơ nào mà bản thân không thể giải quyết, không cần sự trợ giúp của Hạ Tuyết Tình, nhưng đối với chính cô ấy mà nói, có thêm sức mạnh sẽ tốt hơn là cứ mãi yếu đuối không làm được gì. Hạ Tuyết Tình gật đầu thật mạnh. Hai người một trước một sau đi về phòng. Đột nhiên, vật trên bàn thu hút ánh mắt của cả hai. Đó là bộ dụng cụ cần thiết cho âm sai không biết xuất hiện từ lúc nào. Bao gồm mũ cao giống như của Bạch và Hắc Vô Thường, cây gậy khóc, cờ triệu hồn, xích khóa hồn. Một bộ đầy đủ được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Lương An Vãn bước lại gần, bất ngờ phát hiện trong đó còn có một cuốn sách quy tắc cơ bản của âm sai, chuyên giảng giải cách sử dụng những dụng cụ này và cách làm việc của âm sai. Có thể nói, đây là một cẩm nang hướng dẫn cho người mới bắt đầu rất hoàn chỉnh. Lương An Vãn lướt qua một lượt, rồi thu hết những thứ đó lại. Tiếp theo cầm lấy một cuốn sách không tên bên cạnh quy tắc. Cuốn sách không tên cũng phát ra ánh sáng vàng giống như cuốn tờ giấy, chỉ là thiếu đi khí thế đáng sợ như tờ giấy. Lương An Vãn mở ra, nhưng bên trong lại trống không, không có chữ. Cô ngạc nhiên nhướng mày, đây là sổ nhiệm vụ riêng của âm sai, khi có nhiệm vụ, tên của linh hồn cần bắt sẽ tự động xuất hiện trên đó. Hạ Tuyết Tình đột nhiên tiến lại gần, chỉ vào cuốn sách không tên giải thích. Lương An Vãn nhìn Hạ Tuyết Tình với vẻ suy tư, cô làm sao biết, trong mắt Hạ Tuyết Tình cũng thoáng qua một tia mơ hồ, cô ngẩn người một lát, rồi mới gãi đầu, nói. Tôi cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy cuốn sách, tự nhiên trong đầu tôi hiện ra kiến thức này. Có phải là thất gia truyền lại cho cô không? Hạ Tuyết Tình đoán, có lẽ ấy, vì hiện tại không có nhiệm vụ, Lương An Vãn liền thu gọn các dụng cụ còn lại vào trong hộp, còn cuốn sổ nhiệm vụ không chữ thì cô để ở nơi dễ thấy nhất. Phòng khi bỏ lỡ nhiệm vụ, Hạ Tuyết Tình đứng bên cạnh nhìn Lương An Vãn bận rộn, đột nhiên cảm thán. Thật ghen tị với cô, chưa chết đã là công chức của địa phủ rồi. Lương An Vãn dừng lại một chút. Biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Cảm giác như suốt cả đêm, có rất nhiều người luôn nhắc đến chuyện cô sẽ như thế nào sau khi chết, khiến cô không tự giác rơi vào một trạng thái mơ màng. Sau khi kiểm tra mạch đập vẫn đang liên tục của mình, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, trong một góc sâu kín trong lòng, cô thật sự bắt đầu kỳ vọng vào cuộc sống tốt đẹp sau khi chết. Lương An Vãn vỗ nhẹ lên má mình, quả thật là cô đã bị ma ám rồi. Cách chương.